Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Huyệt Hà Bá của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hà. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tuần trước, 6 giờ tối, khúc sông Bích Thuận làng Vạn Danh đã chìm trong cảnh tĩnh lặng. 2 tiếng đồng hồ trước, ngay đoạn ngã ba sông thuyền chài còn quan lại như mắc cười. Ngã ba sông này từ lâu đã là nơi giao thương buôn bán của ba làng, nhằm đúng ngày chợ phiên, cho nên hôm nay đông đúc hơn hẳn. Trên bến dưới thuyền tấp nập bao nhiêu là hàng hóa. Cảnh ồn ào tấp nập đã trôi qua, đến tầm này chỉ còn lác đác vài thuyền cắt xình xịch lướt vội. Tiếng re sóng ào ào, tiếng động cơ khù vàng nhưng rất nhanh đã tan loãng vào trong đêm đen. Còn chăng đêm nay đã lên muộn, thành ra khúc sông vẫn trải dài trong một màu đen im ắng. Như bao gia đình thuyền chài khác, đường theo dòng sông Bích kiếm kế sinh nhai, hai vợ chồng ông Chí coi thuyền là nhà, coi sông là đất, lâu hơn những gia đình thuyền chài khác. Hai ông bà bám lấy cái nghề này từ đận năm 1980. Tính ra đến nay nghiệp sông nước đã vần vào người chẵn 10 năm dòng. Ông Chí năm này 65, da dẻ đỏ như đồng, dáng hình gầy còm song rất nhanh nhẹn. Bà Chí kém chồng 2 tuổi, tức là năm nay 63, đau ốm quanh năm chứ chẳng được mạnh khỏe như chồng. Hai vợ chồng ông bà Chí lấy nhau nhưng không có con cái, thành ra lúc về già chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Hàng ngày ông Chí đánh thuyền lên vùng 4, thu mua nông sản trái cây về bán cho dân xung quanh. Đêm đêm lại dành chèo thuyền nan đi thả lưới. Giật gấu vá vai, ông cũng đã đủ tiền lo thang thuốc cho vợ và chi tiêu trong nhà. Bà nó ơi, thịt cơm nước xong chưa đây? Nhanh lên, tôi còn vào nhà anh cử. Bà Chí bưng 2 cái liễn cơm, bên trong có 2 khúc cá kho riềng ra mũi thuyền. Quay trở vào bưng nốt xong canh rau ngót, bà đặt xuống rồi hối chồng. Ông nó rửa tay rồi còn ăn cơm, lấy giùm tôi đôi đũa nha. Ông Chí phục tay vào lu nước, rửa mặt qua loa rồi lau tay vào trong quần và đi ra. Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng già dập dềnh theo mỗi nhịp sóng. Vừa ăn bà Chí vừa hỏi, thế này có việc gì gấp gáp thế hả ông? Ông Chí lùa cơm vào trong miệng vừa nhai vừa bảo, ngày mai là cái thằng Sáu nó rời làng vào năm lập nghiệp. Chiều nay tôi đang đổ hàng cho khách thì anh cử anh ấy ghé. Lúc mà bà đang ngủ cho nên là bà không biết. Anh ấy có đánh tiếng mời vợ chồng mình tối nay sang nhà anh ấy ăn kẹo uống nước chia tay cháu nó. Tôi đồng ý rồi. Bà Chí lúc này liền ồ lên rồi hỏi, ố, thế tôi tưởng tháng tới là nó lấy con Xoan nhà bà báo chứ sao lại đi? Ông Chí liền chép miệng, cái thằng Sáu nó tính thế là phải. Đương còn trẻ thì bươn trải kiếm ăn thêm đồng vốn, giờ nghề ngỗng không có, làm chân thổ gạch thuê thì biết đến bao giờ ngẩng đầu. Rồi đèo bồng thêm vợ dại con thơ thì mạt kiếp không khá lên. Cứ đi độ đôi năm, lúc ấy về cưới cũng không có muộn. Bà Chí nghe vậy thì thở dài, không đúng, cái cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng chỉ có ở thời chúng mình thôi, chứ cái thời này nó khác. Nghèo thì hạnh phúc chẳng được bền lâu, thế nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chúng nó thương nhau thế mà cứ cấm cản thì cũng phải tội ông nhỉ. Thôi thì ăn nhanh đi, ông còn sang động viên cháu nó. Ông Chí uống hết bát canh rau ngót rồi ngồi nghỉ mấy hơi, đoàn tiến ra mũi thuyền phải lấy cái điếu cày rít liền một hơi. Ông Chí nghiện thuốc lào nặng, cứ hở ra là ông hút. Làm lúc đám thuyền chài còn trêu nhau rằng về đêm mà không nghe tiếng đàn bầu của cụ Mót và tiếng rít thuốc lào của ông Chí thì cứ thấy thiếu điếu một điều gì. Phả ra một làn khói trắng đục, ông Chí chống gậy đứng dậy, phần mình cho đỡ mỏi. Ông bước lên cây cầu gỗ rồi dặn vợ, bà cứ trong bụng nằm sớm đi, cả mũi giã nó lại đốt cho. Thôi tranh hờ thủ qua đây một chút rồi tôi về. Khoan đã, ông chờ tôi đã. Nói rồi bà lật đật quay vào trong khoang thuyền, lấy cái túi vải ra 20 ngàn Bà quay sang dúi cho ông rồi bảo: ông đem sang cho cháu nó đi đường, đợi thủa nhà ai sang uống nước lại tay không bắt giặc như thế. Ông Chí cười hành hạch rồi bảo: tôi vội quá nên quên, thế tôi đi đâu bà nó nha, nghe chừng là sắp mưa. Ông Chí nói rồi tất tản đi ngay, quên cả việc cái áo đang cài lệch cúc. Trên tầng không, từng ánh chớp bắt đầu rạch ngang bầu trời. Gió từ sông Hoang Hoài sộc về, làm cho rặng tre nơi bến sông oằn mình kéo kẹt. Không khí đã chuyển sang lành lạnh, hơi ẩm cũng bốc lên ngày một nhiều hơn. Sang đến nơi, gia đình của ông Cử đã có rất đông người hàng xóm tới chơi. Sáu tính tình thiện lương ngoan ngoãn, được lòng hàng xóm, cho nên nghe tin anh rời làng, ai cũng sang tranh thủ tạm biệt. Người ta ngồi vòng trong vòng ngoài, có cả trẻ con theo sang tiến chân của Sáu đi làm ăn xa. Ông Chí tiến vào tay bắt mặt mừng, rồi chọn một cái ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Ông Cử thay mặt con đứng ra nói mấy lời cảm ơn. Kẹo bánh và nước trà cứ như vậy đem ra nhiều vô kể. Ngồi được một lúc, thích trời đã nổi sấm to. Ông Chí kéo tay của Sáu ra một góc, rồi cho Sáu 20.000 rồi bảo: này chú cho nha, cầm lấy đi đường uống nước. Sáu lúc này chối đầy đầy: chú sang với bố con cháu thế này là quý hóa lắm rồi, cháu không có dám nhận đâu. Chú cho thì cứ cầm lấy, đi làm ăn xa nhớ giữ gìn sức khỏe, dáng ai chăm chỉ dành dụm, sau về có cái vốn nó đỡ khổ cháu ạ. Mà nhanh còn có cô chú ăn cỗ nữa nha, cái xoan với mày là đẹp đôi lắm đấy. Sáu lúc này ngượng ngùng đáp: vâng ạ, chú dạy cháu xin nghe, chúng cháu đã có kế hoạch cả rồi chú ạ, chúng cháu định là 2 năm sau sẽ làm đám cưới. Ông Chí cười khà rồi đoạn bảo: mà mai cháu đi rồi sao chú không có thấy cái xoan? Sáu nhìn ra màn đêm đang nổi sấm sét rồi lắc đầu. Ông Chí liền động viên: thôi chắc con bé nó bận cái việc gì đó, lát nó sang thôi mà. Thế thôi chú về nha, giông tố thế này để cô ở thuyền một mình chú không có yên tâm. Này, gắng mà làm ăn cháu nhé. Sáu vâng dạ tiến ông Chí ra tận cầm, đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của ông Chí. Câu nói bần nãy lại xoáy sâu trong đầu của Sáu: mà mai cháu đi rồi sao không thấy cái xoan đâu? Sáu âu sầu trở ra nhà sau rửa mặt, ngó nhìn ra vườn chuối đám cây cỏ đang ngập trong cam màu trắng đen nhập nhằng, làm cho Sáu càng thêm nản. Yêu xoan 5 năm nay, gia đình tháng tới sẽ làm đám cưới. Được một cái, Sáu quyết định đi làm ăn xa. 3 ngày trước khi ngồi với nhau ở triển đê, Sáu đem việc ấy kể cho Xoan nghe. Xoan đã khóc đến sưng cả mắt rồi bỏ về trong nỗi ân hận của Sáu. Sáu chỉ muốn ổn định kinh tế, không muốn sau này Xoan phải khổ, cho nên mới quyết định vào Nam làm với ông chú. Riêng Xoan thì lại nghĩ Sáu muốn chia tay mình, cho nên là tình cảnh trở nên dở khóc dở cười. Cả ngày hôm nay Sáu đã đợi Xoan sang nhà nhưng không thích đâu. Sốt ruột Sáu đạp xe sang nhà nhưng mà cửa nẻo đóng kín. Bà bác ruột của Xoan có việc đi xa. Hàng xóm chỉ bảo vẫn thích Xoan đi làm, còn có trong nhà hay không thì không rõ. Sáu chán nản ngồi xuống bậc thềm sau nhà, lòng của Sáu ngổn ngang trăm mối. Cứ lâu lâu lại đứng dậy ngóng ra ngoài ngõ. Sốt ruột nhìn chăm chăm ra ngoài cổng, thế nhưng Xoan vẫn chưa đến. Đêm bầm bầm giông tố, người hàng xóm cuối cùng cũng đã ra về mà vẫn không thấy người yêu đến tiễn. Sáu âu sầu trở vào trong nhà ngồi. Có bóng của một người đi ngang qua ngõ làm cho con mực sủa đinh dâm gian. Sáu giật mình đứng dậy để rồi lại thất vọng ngồi xuống. Trời bắt đầu đổ cơn mưa to. Đường từ nhà Xoan qua đây phải đi qua lắm bãi đất hoang u tối. Chỗ ấy đợt gần đây hay có nạn chấn lột. Sáu bắt đầu cảm thấy lo âu chuyện bất thường xảy đến, hay là Xoan gặp phải chuyện gì. Sáu được mặt ngồi rít thuốc, hoặc là Xoan đã thay lòng đổi dạ, bỏ rơi Sáu giữa đường sau lần nói chuyện đó rồi chăng. Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra trong đầu về sự vắng mặt của Xoan, Sáu đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Mưa tầm tã rơi, gió thổi càng lúc càng mạnh, rít qua những khe hở của cánh cửa chính. Thanh âm ấy nghe hệt như tiếng than não ruột, chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang vây quanh tâm can của Sáu. Không thể chịu đựng thêm, Sáu lấy xe đạp tính sang tìm người yêu. Thế con trai nhấp nhổm tính ra khỏi nhà, bà Cử lúc này liền hắng giọng: đêm hôm mưa gió nhà anh còn tính đi đâu, không ở nhà mà ngủ đi, sáng 4 giờ phải lên đường rồi đấy. Sao lúc này âu sầu, con sang tìm với Xoan. Bà Cử quắc mắt lên rồi nói: nhà anh không nghe tôi nói hả? Tiếc làm gì cái ngữ con gái như thế. Nó mà thương anh thật lòng á, ba ngày nay đã vác mặt sang. Mình là đàn ông phải có tôn nghiêm của mình, cứ mãi bám theo đúng quần của đàn bà thì đời nào mà khá lên nổi. Tôi là tôi cấm đó. Thế không khí càng như dây đàn, ông Cử cứ nói sẵn: mẹ anh nói đúng đấy, thêm việc ơi, trời đang mưa to gió lớn thế này, nhanh ở nhà mà nghỉ ngơi, sớm mai còn lên tàu. Nghe bố, ở nhà đi. Sáu thở dài, anh nặng nhọc ngồi xuống bàn uống nước. Mưa càng lúc càng to, sấm sét đánh xuống càng lúc càng lớn. Ngược dòng thời gian trở về mấy tiếng đồng hồ trước, sau khi rời khỏi nhà ông Cử, ông Chí đang vội vàng đào chân sang con ngõ ở cuối làng để tiện hỏi thăm bà Nhẫn. Bà Nhẫn quá chồng hơn 20 năm nay, có độc nhất một người con trai tên là Kiểm. Kiểm chẳng tuổi 6, song tính tình thì trái ngược hoàn toàn. Trong khi 6 chịu thương chịu khó hay làm, thì Kiểm lại là một kẻ ngang tàng, ham ăn, lười làm và bét rượu hạng nặng. Làng trên xóm dưới chẳng ai lạ mặt gì Kiểm, bản thân của ông Chí cũng chẳng ưa gì gã. Thế nhưng bà Nhẫn với gia đình của ông vốn là chỗ quen biết lâu nay. Nay bà đổ bệnh to, ông Chí dù muốn hay không cũng phải sang thăm cho phải phép. Cũng may mà đêm nay thằng Kiểm đi uống rượu say về, về đến nhà nằm cạnh trong buồng chưa tỉnh lại. Càng đỡ chạm mặt nó, ông Chí lại càng mừng. Ngồi hỏi thăm bà Nhẫn một lát thì ông Chí xin phép ra về vì trời đã lác đác mưa bay. Vội vã đi trên con ngõ u tối dẫn ra cái đường cái, ông Chí nghe có tiếng gió rít càng lúc càng mạnh. Đang cắm đầu đi vội vã, trần ông Chí giật mình khi thấy một bóng đàn bà đầu đội nón, mặc quần áo cánh nâu, đang lầm lũi tiến lại theo hướng ngược với mình. Vì khoảng cách quá xa, thêm việc đoạn ngõ này tối quá, cho nên ông Chí chưa thể nhận ra người đó là ai. Chỉ lờ mờ thấy đó là một người đàn bà dáng dấp còn khá trẻ. Vì con ngõ này là ngõ cụt, cuối đường có duy nhất căn nhà của mẹ con bà Nhẫn, cho nên ông Chí đoán người đàn bà này có thể là người làng này, cũng có thể là bà con họ xa đến hỏi thăm bà Nhẫn. Cách khoảng 5 mét, ông Chí giật mình nhận ra người đó chẳng phải ai khác mà lại là Xoan. Tò mò thì ông Chí vừa đưa tay vừa che mưa rồi hỏi: ơ Xoan ấy hả cháu? Cháu cũng sang thăm bệnh đó hả? Thì cháu đã sang với thằng Sáu chưa? Chú thấy nó cứ ngóng cháu mãi đó. Không nghe thấy tiếng của Xoan đáp, dù ngày thường Xoan là người con gái mau miệng, ông Chí vốn là một người thật thà, cũng mau mồm rồi bồi thêm: thôi cháu ạ, nó đi làm ăn cũng là vì lo tương lai của hai đứa. Thế chú về trước nha, nhanh về đã không mưa đấy cháu ạ. Xuân vẫn giữ một thái độ im lặng rồi lầm lũi tiến về nhà bà Nhẫn. Ông Chí cũng dạo bước về mé sông vì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Về đến nhà, bà Chí vẫn đang nằm nghe cải lương. Ông Chí bước vội xuống thuyền, toàn thân của ông run lên cầm cầm vì rét. Nhạc thấy bóng của chồng, bà Chí lật đật ngồi dậy. Bà vén mộng đi ra rồi pha nhanh ấm trà nóng, vừa pha vừa luôn miệng hỏi: ông nó về rồi đây hả? Thế tại sao ngồi gì mà lâu thế? Rồi mai mấy giờ cái thằng Sáu nó đi? Ông Chí lúc này vừa thay xong bộ quần áo khô vừa đáp: tôi tranh thủ qua thăm bệnh của bà Nhẫn, nghe chừng là ốm to, chả biết có qua được cái dằm này không. Tiến sát lại phía bên vợ, ông Chí kề cái điếu lên miệng bắn một bi thuốc rồi khì khà đáp: mai cái thằng Sáu nó lên tàu lúc 4 giờ, chắc là đêm nay phải đón xe xuống Hà Nội. Mà kể cũng tội bà nó hả, tôi thấy nó cứ ủ rũ như gà bị cắt tiết vậy đó. Thế bảo là con bé Xoan nó giận dỗi nó mấy hôm nay. Uống cạn chén trà nóng cho đỡ rét, ông Chí liền bồi thêm: bà nãy lúc từ nhà bà Nhẫn ra, tôi thấy con bé nó cũng tới hỏi thăm, thì có động viên nó mấy câu nhưng mà chả thấy nó đáp cái gì cả, chắc là nó vẫn còn chán. Bà Chí châm cho chồng cốc trà nóng rồi bảo: thế cũng tội cho con bé ông ạ, yêu nhau mấy năm trời lại sắp cưới, thế mà đùng một cái bà Cử cắt ngang, bắt con trai đi làm ăn xa. Đành rằng chấp nhận là vì tương lai, thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Thân làm con gái con Xoan nó phải có lứa có thì. Bảo nó làm sao mà chịu được cái cú sốc như thế. Đấy, cái hôm bác nó là bác Sáu ấy gặp tôi trong làng đó. Bà ấy có bảo là nhất định không chịu gả con Xoan làm dâu cho nhà bà Cử đấy. Rõ là khổ. Ông Chí nghe vợ nói như vậy thì chép miệng. Tội nghiệp, cái con bé với cái thằng Sáu nó thương nhau. Phải cái việc môn đăng hộ đối hai nhà từ thân tình sinh ra tranh cãi. Chơi với nhau thì thuận thảo. Thế nhưng bản đến hôn sự cho đôi trẻ là bất đồng. Thế mới biết là ở đời này khó thật đó. Thân tình là thế, nhưng mà thông gia nhiều khi chưa đáng mặt. Cái nhà chị Cử đây lắm khi cũng quá đáng. Mẹ con Xoan nó làm bớp chứ nó có làm đâu. Ở cái làng này đố đứa nào mà nết na được như nó. Bà Chí liền lắc đầu. Mình biết với nhau thế thôi chứ đừng có mà hở ra. Đến tai nhà anh Cử thì lại mất ngay. Mà tôi cũng bảo thật nha. Cái thằng Sáu nó đớn hèn quá thế. Chứ chẳng phải tay tôi nữa, cái đời thủ ở nhà ai nữa. Hơn 28 tuổi rồi, bố mẹ bảo gì cũng nghe. Đàn ông không có chính kiến thì chỉ khổ đàn bà. Nó sống với con Xoan cả đời chứ nó có sống với bố mẹ mà nó mãi đâu. Ông Chí ầm ừ, hai vợ chồng ngồi bên nhau trong chiếc thuyền tròng trành, lặng nhìn ra bên ngoài màn đêm đang gào thét bởi giông tố. Ở làng này ai còn lạ gì hoàn cảnh của hai gia đình. Ông Cử là bộ đội phục viên, bà Cử là giáo viên trường làng cũng mới nghỉ chế độ năm trước. Tính ra trong làng gia đình ông bà cũng xếp vào dạng được trọng vọng. Lấy nhau 30 năm nay, hai ông bà có độc nhất một người con trai là thằng Sáu. Trong khi đó Xoan lại là trẻ mồ côi. Việc mẹ Xoan bỏ nhà theo trai rồi bị dân làng gắn cho cái mác đi làm bớp, ai nấy đều rõ. Bố Xoan chán nản sinh quẩn. Năm Xoan lên 8 cũng bỏ làng đi biệt xứ, sống chết chẳng ai hay. Ở với một bà bác tên Báu, Xoan lớn lên nít na ngoan hiền. Vì bà Báu với bà Cử có hai mảnh ruộng gần nhau, lại cùng trong đội tế tự của làng, cho nên năng qua lại. Lâu ngày thành thâm tình lúc nào không hay. Hai người đàn bà thường gặp nhau lúc chén trà khi bữa cơm, lâu lâu như có tình máu mủ. Lâu ngày qua lại Sáu để ý cái duyên dáng của Xoan nên là đâm thương lúc nào không biết. Hai người hay hẹn gặp nhau ở ngoài đầm. Cùng đi tắt nước bê bờ, một nước lên thì hai đi đặt bẫy cá cùng nhau. Trai gái lớn gần nhau lâu ngày thật là khó dứt rời. Tình cảm ngày một khăng khít như đôi vợ chồng đã đính ước. Trong làng nhìn hai đứa trầm trồ với lời khen cân xứng, nghĩ rằng không nay mai thì sẽ có đám cưới rửa ruột một phen. Khi biết chuyện hai đứa phải lòng nhau, bà Báu thì tự tin cho rằng không có điều gì chắc chờ. Ban đầu bà Cử cũng chẳng phản đối gì, vì Xoan đẹp người đẹp nết, làng trên xóm dưới ai nấy đều muốn xin về làm dâu. Thế nhưng đúng như cổ nhân đã dạy, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha, quả thật là không sai. Nghe đám ác miệng bàn ra tán vào, bà Cử đã có những khúc mắc trong lòng. Những câu móc mỉa đã làm cho bà sao động. Nào là trời đất ơi, cái thằng Sáu nhà mình nó cao ráo, nó đẹp trai, người như nó phải lấy gái thành phố, đi nhà lầu xe hơi, tội gì phải lấy gái đồng nội, rồi cả đời chỉ thoát ra khỏi lũy tre làng. Lại có kẻ khác thì bảo, có cưới vợ cho nó thì thím phải kiếm mối cho nó thật tốt, nhà thím là gia đình gia giáo thì phải kiếm nhà nào cho nó xứng tầm. Đời nào giống công giống phượng, lại đi cưới mảnh chính vứt ngoài bờ tre, nó hèn người đi. Lại có một kẻ khác nữa thì đâm chọc, chỉ làm nhà giáo nơi cao quý hơn đời, thế mà lại đi làm thông gia với cái mụ Báu này nhá. Các cụ vẫn bảo là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mẹ con Xoan nó làm bớp đó, có chắc cưới về nó không có giống mẹ của nó không? Cái lúc đó thì đeo mo vào mặt đấy chị ạ. Lúc đầu thì bà Cử cũng chẳng để việc ấy trong đầu. Xong mưa dầm thấm lâu, bà đã bắt đầu có ác cảm với Xoan. Bà bắt đầu nặng nhẹ ra mặt khiến đôi trẻ tiều tụy đến cả người. Bà Cử bắt đầu cấm cản ra mặt. Bà nghĩ con trai của mình không có mối này thì tìm mối khác. Thế nhưng mà thứ hai đứa quấn nhau, lại thêm việc Sáu bàn sang thắng sẽ làm đám cưới. Bà Cử đã ra nước bài cuối cùng, đó là bắt con trai đi làm ăn xa. Nếu trái lời thì bà thất cổ chết. Bên tình bên hiếu khổ là khổ cho thằng Sáu và nhất là cho con bé Xoan. Ông Chí cứ nằm miên man mãi cho đến quãng tầm nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Đang trằn trọc lăn qua lăn lại, Ông Chí chợt giật mình khi nghe tiếng khóc văng vẳng. Mưa đã tạnh từ lâu, gió cũng đã thôi gào tràn lại khúc sông im ắng hoang hoài. Trong không gian tĩnh mịch như vậy, tiếng khóc đó cứ vang lên càng lúc càng to. Ông Chí chống tay ngồi dậy, nhắm mắt nhìn ra màn đêm u ám. Tiếng khóc vẫn réo lên từng cơn, âm điệu lúc cao lúc thấp nhưng mang một nét bi ai khó tả. Bà Chí hình như cũng nghe được tiếng đó cho nên ngồi dậy. Bà dõi theo hướng chồng đang nhìn rồi lẩm bẩm: "Thế nào đêm hôm mà còn ra sông mà khóc? Mà sao tiếng khóc nghe nó cứ lạ lạ sao đi ông nhỉ? Nghe thì hình như là vọng lại từ trước huyện Hà Bá. Mà sao cái đứa nào nó to gan thế, dám ra đó mà ngồi khóc?" Ông Chí là người không đáp. Huyện Hà Bá này từ lâu đã trở thành cấm địa trên sông. Nếu như trong làng nghĩa địa là nên được coi là đất thánh, là nơi táng thây của người làng, thì huyện Hà Bá này cũng là một vũng xoáy tử địa. Hàng năm có không biết bao nhiêu xác chết trôi dạt về đây. Có cái vớt được, có cái lại chìm xuống lòng sông sâu thẳm. Thành ra là huyện Hà Bá được coi như một nghĩa địa trên sông. Phạm là cánh thuyền chài mỗi khi đi đánh hàng qua đây đều giải muối giải gạo giấy tiền, vì ai cũng có một niềm tin vô hình rằng huyện Hà Bá là nơi tập trung nhiều oan hồn nhất. Tiếng khóc ai oán đó khiến cho ông Chí và bà Chí đâm ra khó ngủ. Chiếc thuyền của hai ông bà neo ở gần huyện Hà Bá cho nên tiếng khóc vang lên rất rõ. Thanh âm ấy như là lôi kéo mời gọi, có lúc thì lại như cầu khẩn van xin, làm ruột gan của ông Chí nóng như lửa đốt. Hệt như là trong giai điệu ma mị ấy có một sức hút vô hình nhất định muốn kéo ông Chí ra khám phá. Thế chồng của mình nhấp nhổm muốn ra xem, bà Chí lúc này lên tiếng ngăn cản. Là dân sông nước, bà thường hiểu những chuyện lưu trai trong đêm trường tĩnh mịch. Đã không ít lần bà nghe đám thương lái trên sông kể về việc mà già rút chân người, hay là có cánh thuyền chài đang đánh được cá to đem bỏ vào khoang. Quay đi quay lại đã thấy biến thành cái rẻ rách. Bà Chí là một người không theo đạo nào, song bà tin trên đời có luật nhân quả. Bà cũng không phủ định về thế giới cõi âm và có một niềm tin sắt đá rằng người chết có nơi của người chết, người sống có cõi của người sống. Nếu không làm gì động chạm đến người ta thì tất chẳng ai có muốn làm hại mình. Song giữa đêm trường tịch liêu đột nhiên lại có tiếng khóc mà quái đến vậy, thành ra bà Chí cũng phải dè chừng. "Này, ông định đi đâu vậy hả? Tôi đã xem đứa nào nó khóc gì mà nó khóc lâu thế." Bà Chí kéo tay của chồng lại. "Khóc thế này có khi làm..." Bà Chí bỏ dở câu nói. Ông Chí hiểu vợ của mình muốn nói gì cho nên tặc lưỡi: "Có là gì thì cũng phải ngó ra xem." Nói rồi ông lật đần tiến lại đuôi thuyền, xoay mắt nhìn về huyện Hà Bá, xong chẳng thấy gì ngoài một màu đen bí hiểm. Bên bãi đất cập mé sát sông, miếu thờ Hà Bá thắp mỗi cái bóng đèn quả nhót hắt ánh sáng đỏ rực, nhìn đã muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng ai dám bén mảng ra chốn này, vậy mà giữa đêm trường lại có kẻ ra đây ngồi khóc thì đúng là quái đản. "Mẹ tin nhân cái đứa nào khóc gì mà ghê vậy chứ, coi cho tao ngủ không hả?" Hình như nghe tiếng nàn của ông Chí, kẻ kia đã thôi khóc. Tiếng khóc im bặt, không hề cất lên dù là một tiếng nhỏ nhất. Ông Chí ngó vào bên trong khoang thuyền rồi bảo vợ: "Chắc đứa nào nó chán đời nó ra đây nó ngồi đó bà, tôi quát cái nó nín rồi." Bà Chí ho sù sụ một tràng rồi giục chồng đi nằm, vì mới gần 2 giờ sáng. Ông Chí đã lấy cái điếu cày ra đuôi thuyền, ngồi bệt châm điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng. Nhả ra một làn khói trắng, ông ngồi thẫn thờ ngó ra mặt nước loang loáng gần đằng xa. Có ánh đèn bão của thuyền cát lướt qua khúc cua ở ngã ba sông, thứ ánh sáng hắt qua chiếu lên bụi tre ở rìa sông, cảnh tượng rũ bóng của đám tre già nom thật dị thường. Ngồi thêm mấy phút, đồng chí cũng bò vào khoang thuyền. Cùng lúc đó, ở con đường đất đi ngang qua bến sông, chiếc xe Honda do ông Cử cầm lái đang đưa sáu ra Hà Nội để kịp giờ lên tàu. Băng đi đến đêm hôm sau, ông Bận là người làng này đêm nay bơi thuyền sang thuyền của ông Chí chơi. Bà Chí xuống viện kiểm tra tình hình theo định kỳ. Đêm nay không về, ở một mình chán, chiều nay ông Chí đánh tiếng để ông Bận sang thuyền của mình làm vài chén lai dai. Sẵn đêm này dỗi việc, ông Bận cũng vui vẻ nhận lời. Ông Mận là một người làng khác, Thành ra muốn đến nơi ông Chí neo thuyền bắt buộc phải trèo qua huyện Hà Bá. Đó là con đường ngắn nhất để đến nơi. Nếu đi đường bộ thì quãng đường không những xa hơn mà còn khúc khuỷu hơn nữa. Dù bản thân là một kẻ cứng bóng vía, song trèo qua huyện Hà Bá lúc đêm muộn thì chỉ nghĩ thôi ông Mận cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Vì lẽ đó cho nên ngay khi kéo tấm lưới cuối cùng, ông Mận đã trèo đi ngay. Đêm đó là một đêm u ám không hề có ánh trăng. Theo mỗi nhịp mái chèo chiếc thuyền nhẹ lướt đi, cảnh vật hai bên bờ sông chỉ thấy toàn đám lau sậy tùm, cộng với tiếng cò kè cốc ngoé kêu lên râm ran. Huyện Hà Bá này vớt đựng rất nhiều xác chết trôi, toàn là xác chết đuối ở thượng nguồn trôi về. Nhưng độ 3 tháng trước đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Có đôi trai gái nọ vì yêu nhau mà bị gia đình cấm cản, trong lúc quấn bách đã buộc tay chân của nhau vào rồi lao đầu từ trên cầu xuống. Lúc hai cái xác trôi đến huyện Hà Bá và đường người làng vớt lên, cảnh tượng hai cái thê ôm chặt cứng đến nhau khiến cho ai nấy đều ám ảnh. Đàn ấy ông Mận cũng tham gia trục vớt, thành ra ám ảnh về huyện Hà Bá trong ông là rất lớn. Ông Mận cứ mải nghĩ mà không biết được rằng chiếc thuyền đã tiến đến huyện Hà Bá từ lúc nào. Bóng đêm đen thẫm đang lờ mờ sáng tỏ vì con trăng nó dạng khỏi tầng mây đen. Vội vã cô mái chèo, ông Mận niệm Phật trong đầu, tập trung hết giác quan như cảnh giới. Thuyền đi đến huyện Hà Bá, tiếng ếch nhái cũng lạc đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đầu đó lúc xa lúc gần như vọng về từ cõi hư vô. Ông Mận chèo được một đoạn thì bỗng ngọn đuốc cột nơi mũi thuyền đột nhiên tắt ngấm, rồi lúc đó trời đứng đứng gió. Con sông im bắn với hàng sóng nước lăn tăn dưới ánh trăng mờ. Ông Mận vẫn chèo thuyền đi tiếp. Ông Mận đột nhiên nổi gai ốc khi nghe âm thanh vọng lại từ sông lưng. Tiếng động đó như là tiếng của người đang bơi lội trên sông. Vội vã quay sang để căng mắt nhìn, có đám lục bình dập dềnh trôi trên mặt sông vắng. Hoàn toàn không có bất cứ một ai. Cho rằng mình nhìn nhầm, ông Mận quay lại tính chèo đi tiếp. Ngay lúc mó sang mạn thuyền, cũng là lúc một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt của ông. Bên mạn thuyền cách chỗ ông Mận đang ngồi độ 1 mét, có một khuôn mặt trắng bệch ướt sũng đang nhìn ông bằng cái nhìn u uất. Đôi tay xanh lét với 10 ngón dính đầy rêu đang bám vào cạnh thuyền, đó là một người đàn bà. Ông Mận há hốc mồm đánh rơi cả mái chèo trong tay, suýt chút nữa thì ông đã không giữ được bình tĩnh mà lao xuống. Đôi mắt đen tuyền kia nhìn ông đăm đăm, khiến chỉ một giây sau, ông Mận cảm thấy giống như đã truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng đến gáy vậy. Ông Mận còn chưa kịp định thần thì cái dáng người ma quái đó bơi rất nhanh lại chỗ bờ đất, nơi có gốc sung cổ thụ. Thoát cái, cái bóng đã đứng lù lù ở gốc sung và giơ tay vẫy. Phải mất hơn 3 phút ông Mận mới định thần lại được. Ông hoảng hốt chộp lấy mái chèo mà toàn thân run cầm cập như người sốt rét. Đúng quần ông Mận ẩm bẩm, mồ hôi túa ra toàn thân với nỗi kinh hoàng dâng lên đến tận óc. Dồn hết hơi tàn, ông Mận trong hết tốc lực, bao nhiêu nỗi khiếp đảm bật thành tiếng thét xé tan màn đêm. Ông Chí đang ngồi ở đuôi thuyền thì thấy ông Mận lao vào trong khoang. Ông vội vàng lao đến mức quên cả neo thuyền. Ông Mận tái xanh không còn hột máu, mồm làm nhảm nói như bị ma nhập. Ông Chí buồn cái điếu rồi vội hỏi: "Ô hay bác Mận, bác làm sao mà như bị ma đuổi vậy?" Ông Mận chộp lấy chuyên chè nóng, xót một lúc ba cốc rồi uống sạch. Hoàng hồn nhìn bạn của mình rồi méo mồm bảo: Tôi gặp ma ở huyện Hà Bá đó bác ạ. Trời đất ơi, tưởng mình chết ngay tại trận. Ông Chí cả kinh hỏi: Bác gặp ma ở huyện Hà Bá có thật không? Tôi thề với bác rõ ràng là tôi mới gặp nó. Mặt của nó trắng toát, hai mắt thì toàn lòng đen. Nó bơi bõm bõm như là cái con rái cá rồi nó lao lên bờ. Nó đứng rúm rõ ở chỗ gốc sung rồi còn vẫy tay với tôi. Tôi sợ quá tôi mới gào ầm lên rồi trèo một mạch đến đây. Nói xong ông Mận ngồi thử người, dõi mắt nhìn về khoảng không gian đen thẫm trước mặt. Dãy nhà hàng xóm bên kia bãi sông với vườn cây dày đặc lập lòe ánh lửa như là những bóng ma chơi, cố tình trêu ghẹo ông Mận trong đêm tối trời. Ông Chí thấy bạn của mình như vậy thì bắt đầu thấy lo. Bình sinh ông Mận là một kẻ cứng bóng vía. Ngoài việc răng câu đêm, ông Mận còn kiêm thêm chân bốc mộ và vớt xác chết đuối. Một người đủ gan làm những việc ấy mà bây giờ bày ra một nét mặt với nỗi kinh sợ không thể nào che giấu, thì ắt hẳn là việc ông Mận gặp ma là thật chứ chẳng phải là đùa. Ông Mận cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi ông Chí Dũng đi thay quần áo và làm chén rượu ấm cật, ông Mận mới uể oải đứng dậy. Thay xong bộ quần áo, vừa ngồi xuống thì lần này đến lượt của ông Chí lại nghe tiếng khóc bi ai vang lên như đêm qua. Tiếng khóc cất lên lớn lắm làm cho ông bất giác quay ngoắt về hướng huyện Hà Bá. Xong tiếng khóc ngay lập tức biến mất. Vì không muốn làm cho bạn sợ cho nên ông Chí im lặng. Rượu chè chán chê, cả ngày bảo nhau bỏ vào khoang thuyền để nằm. Đêm nay ông Mận quyết định ngủ lại, có cho thêm tiền ông cũng chẳng dám về. Nằm nói chuyện một lúc cả hai cũng ngủ. Bỗng đi đến tầm nửa đêm, ông Chí lục cục ngồi dậy, vén mùng chui ra tính tìm nước uống. Bầu rượu ban tối khiến cổ họng của ông khô sát. Ông Chí cảm nhận được không khí trong khoang thuyền ngột ngạt, làm trông sắp nghẹt thở, cần phải ra ngoài. Ông tiến ra sau thuyền ngồi dưới ngọn đèn vàng 40W, rồi rót cốc trà uống. Cơn khát đã qua đi, ông dõi mắt nhìn về hướng huyện Hà Bá, trong khi tay vẫn về điếu thuốc lào. Xa xa nơi mà ngã ba sông, những chiếc gà thừa thớt đã di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới, ổ luôn trên sông nước, hoặc là thuyền bè chuyên chở hàng hóa lướt ngang qua, với ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người. Ông Chí ngồi đực mặt một lúc, toàn quay vào khoang thuyền ngủ thì bỗng thấy từ xa có một thứ gì đó trắng xóa như đã bọc ni lông dập dềnh trôi lại gần. Tò mò, ông Chí càng mắt dõi theo. Càng trôi lại gần, ông Chí càng khẳng định đó không phải là đám ni lông hay dùng để căng ruộng đuổi chuột, mà nom như là một hình nhân bằng giấy. Và khi cái thứ kỳ quái đó tấp vào mạn thuyền, ông Chí căng mắt ra nhìn, rồi chỉ trong nháy mắt đã cận lại, bồm há lớn mắt lạc thần. Ông kêu thét lên rồi ngã vật ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Vì chỉ vài giây thoáng qua, ông nhận ra đó là xác của người đàn bà chết trôi. Trong khi ông Chí còn đang á khẩu vì kinh khiếp, thì cái xác đột nhiên lật ngửa ra. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ trên thanh gỗ nơi cuối thuyền chiếu xiên xuống, khuôn mặt của xác chết xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt nhợt nhạt như bọc sáp đó chẳng ai khác chính là Xoan. Lẫn trong tiếng tim đập loạn nhịp, trong tiếng gió vụn vụt và làn hơi lạnh đang bổ vây, ông Chí nghe rõ giọng con gái cất lên văng vẳng. Chú ơi, cháu Xoan đây, nó giết cháu rồi. Xác cháu tấp vào đám rễ tre cạnh cây sung trước huyện Hà Bá, vớt cháu lên với chú Chí ơi. Ông Chí ú ớ thét lên rồi lăn ra, cái thây người lùi dần ra xa, lướt nhẹ trên mặt sông và mất hút nơi huyện Hà Bá. Nghe tiếng thét hãi hùng của bạn, ông Mận hoảng hốt bật dậy. Còn đang mắt nhắm mắt mở, ông Mận chợt run bắn mình vì nghe thì tiếng khóc ai oán hệt như lúc sầm tối. Bỏ lết ra sau thuyền với cái đống quần ướt sũng, ông Mận cuống hết cả chân tay khi thấy ông Chí nằm thẳng cẳng ở đó. Bôi dầu nóng bứt tóc mai rồi day huyệt nhân trung, một lúc lâu sau ông Chí choàng tỉnh dậy. Hai ông già kinh khiếp ôm chầm lấy nhau, nét mặt của cả hai xanh như đít nhái. Ông Chí nói đến líu cả lưỡi. Ôi giời đất ơi ông Mận ơi, cái xác chết trôi nó tấp vào thuyền mình kia kìa. Ông Mận cũng méo cả mặt mày, nó đang khóc đây, mẹ tin sư nó gặp ma thật rồi. Sừng nhớ ra cảnh tượng lúc nãy, ông Chí lúc này run cầm cập rồi bảo bạn. Ông Mận ơi, ban nãy tôi ra sau thuyền bắn điếu thuốc, đang tính quay vào ngủ thì có cái xác chết nó tấp vào, mà rõ đó là xác của con Xoan. Nó nằm ngửa ngay ở dưới mạn thuyền. Trời đất ơi tôi sợ quá. Nó còn bảo nguyên văn là xác cháu tấp ở đám rễ tre cạnh cây sung chỗ huyện Hà Bá, vừa cháu lên nó chú Chí ơi. Tôi hãi quá, tôi mê lăn đùng ra. Tôi nói ông này, hay là tôi với ông ra kiểm tra thử đi, tôi năn nỉ ông đó. Ông Mận lúc này lắc đầu mếu máo. Tôi xin ông, chỗ đó là cấm địa về đêm, chẳng may ra đó rồi ma ra nó kéo chân thì chết. Ông Chí khổ sở liền đáp. Thì mình ra đó kiểm tra sơ qua, tôi thấy nóng ruột nóng gan quá. Mình cứ ra đó miễn mình con lòng không xâm phạm gì đến họ là được. Chẳng may con bé nó chết thật đó, nó hiện về nó xin vớt xác, mình không làm thì nó vật mình chết đó. Ông Mận vẫn dẫm chân lắc đầu. Thì có thật là xác nó tấp vào không? Nãy tôi cũng sợ vãi đái cả ra quần đó. Nhưng mà khi kéo ông vào thì có thấy cái xác nào đâu. Hay là ông nhìn nhầm? Tôi nói thật mà. Đi, ông với tôi ra chỗ đó kiểm tra. Chứ tôi cũng đang hoảng lắm. Tôi nghĩ con bé nó hiện về thật đấy ông ạ. Dứt lời thì ông Chí đi nhanh ra mũi thuyền mà không thèm nài nỉ. Ông Chí biết chắc ông Bẩn cũng đi cùng mình. Vì sao việc sầm tối ông Bẩn còn đang hoảng sợ hơn cả ông. Xà bộ tháo cái dây thừng đang cột cái thuyền nan. Ông Chí cố gỡ thật chậm để đợi bạn mình. Vì bản thân ông cũng đang không rét mà run. Và ông Chí tính toán không sai. Thì trong quang thuyền ông Bẩn bước ra thất thểu như người mất hồn. Tay của ông cầm cái đèn bão. Thủ thêm con dao phay để phòng thân. Hai ông già trèo lên thuyền. Người trèo người dọi đèn. Chậm chậm tiến đến gốc cây sung cạnh huyện Hà Bá. Càng tiến đến gần cái đèn bão trong tay của ông Bận càng run lên bần bật. Quay lại nhìn bạn của mình bằng con mắt van xin. Ông Bận liền dục. Hay là về lại thuyền đi. Sáng sớm rồi đi kiểm tra cũng được. Ông Chí dù đầu óc còn đang chìm trong cảm giác sợ sệt. Nhưng vẫn nghiến răng trèo, không hề để lời bạn của mình vào tai. Huyện Hà Bá đang ngày ở trước mắt, xiết dòng sông lạnh lẽo những làn sóng vỗ uy oạp, từng làn gió thấp thổi vào da thịt, làm cho ông Bận ú ớ đần mặt ra. Không gian lờ mờ ánh trăng và vương mùi tử khí như bóp nghẹt cuống họng của ông. Lẫn trong là nước đen đặc và hơi lạnh sộc lên, ông Bận cố gắng ép nỗi kinh hoàng xuống thật sâu và run rẩy xoay đèn lại chỗ gốc sung. Chính là nơi mà sầm tối khi sang thuyền ông Chí chơi, ông đã thấy bóng người đó. Ngọn đèn báo sáng rừng xoay nguyên làn nước và điều gì đến cũng đến. Một xác đàn bà rất vào đám rễ che cành gốc sung. Tà áo và mớ tóc dập dềnh trong làn nước đâu đục với thân thể xanh xao gương mặt bị cào nát bét. Tiếng gào thảm thiết của hai ông già làm cho đám chó nhà sủa ầm lên. Ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng thét của hai ông làm cho kinh động. Ông Chí bỏ bạn chạy trước, ông Mận cố gắng lết theo trên con đường làng. Dân làng nhanh chóng lao ra, chẳng mấy chốc không khí đã ồn ào và náo động. Thế ông Mận ngất liệm mặt đường làng, ông Chí như kẻ mất vía. Năm người ấy vội xốc ông lên, xoa dầu nóng cho tỉnh. Chờ cho ông Chí hoàn hồn, đám người làng vội vàng hạch hỏi sự tình, ông Chí méo mặt thuật lại. Cả đám nghe theo lời lắp bắp của ông Chí, bèn mau mài tiến về gốc cây sung gần huyện Hà Bá. Đèn pin rực sáng một đoạn sông lạnh lẽo, nhưng lúc sục sạo cạnh gốc sông chĩa ra bờ sông thì nào có thấy cái xác nào. Cả đám bán tín bán nghi quay lại chất vấn, nhưng ông Chí đem cả ba đời tổ tông ra để thề. Ông Bận sau khi tỉnh lại cũng sống chết nói rằng đã thấy xác của người đàn bà nằm ở đó. Trong đám người đó có một ông già làm nghề thầy cúng. Ông già tách đám người ra, tiến lại gần gốc sông rồi đăm đăm nhìn xuống đàn nước. Đoạn ông quay lại rồi bảo: "Cho mày về lấy cho tao mấy que nhang, thêm 9 cây đèn cầy với nắm muối ra đây." Một người đàn bà nhà gần đó liền nhanh chân về lấy. Đã lấy nắm nhang cùng 9 cây đèn cầy và đĩa muối. Ông già bảo một kẻ thắp nhanh 9 ngọn nến, đem cắm thành một hàng ngang. Về phần của mình, ông tự tay châm nhang, cắm xuống một khoảng đất mềm cạnh gốc sung. 9 ngọn đèn cầy vàng uột thắp sáng trưng cả một khoảng đất. Nắm nhang phực lên trước khi tắt ngấm, mùi hương cuộn vào nghe đến cồn cào. Ông già lẩm bẩm đọc gì đó khá lâu, đoạn vung đĩa muối xuống mặt nước rồi nói to: "Có ai che mắt xin mở đường, nếu có xác ở đây thì để làng chúng tôi trục vớt, đừng giấu người ta đi mà gây thêm nghiệp lực." Là thầy, đoạn mặt nước im lìm chợt sụt bọt đục ngầu. Để sau đó cả làng kinh hãi khi thấy cái xác trồi trên mặt nước, sắt đúng vào chỗ mà ông Chí đã kể. Đám người làng xanh mắt nhìn nhau, sau một hồi đùn đẩy mới bảo nhau xuống vớt, trong khi đám khác đi báo tin cho ông trưởng thôn. Cái xác bị dắt vào đám rễ tre, cho nên mất 20 phút mới đưa được lên bờ. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Cái xác với thân thể chi chít vết thương và bộ quần áo rách tả tơi, đang nằm bệt trên nền đất lạnh, đó là Xoan, cháu gái của bà Báu. Xoan vốn dĩ xinh đẹp dịu dàng mà mọi người biết giờ chỉ là một cái thây trương phình, làn da trên mặt xám ngoét, còn toàn thân thì có phần trắng bệch vì ngâm nước. Hai con mắt trợn lên trắng dã, khóe miệng ộc ra một thứ đất bùn đen sì. Bà Bảo đã ngất lịm đi sau khi được dân làng báo tin. Ngay trong đêm khi bóng ông Hiệu trưởng thôn trên chiếc xe đạp mất hút ở cuối con đường mòn, người làng mới hì hục đem mấy cái cọc gỗ chôn xuống dưới đất, rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh để bảo vệ hiện trường. 2 tiếng sau, ông trưởng thôn quay trở lại. Lần này ông Hiệu dẫn theo cả một đám người ở xã, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an xã để bọn họ về xem xét. Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra. Nhưng cũng phải đến gần 4 giờ sáng thì mới xuống đến nơi. Trong thời gian ấy, cấp huyện ra lệnh cho cấp xã về bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách xuống thì còn báo cáo. Sau khi khám nghiệm tử thi, tin mà bên công an cung cấp qua miệng của ông Hiểu thuật lại làm cho dân làng ai nấy đều kinh khiếp. Bởi lẽ Xoan đã bị xâm hại và giết chết. Kẻ thù ác đã ném xuống sông để phi tang, chứ không phải chết đuối như người ta suy đoán. Vì đã xác định được nhân thân cho nên bên công an bàn giao lại tử thi cho gia đình mai táng. Bà Báo đã nhập viện sau cú sốc kinh hoàng. Xoan lại không có bà con thân thích gì, thành ra làng xóm đứng ra tổ chức đám ma cho cô. Trong nỗi kinh khiếp đang bủa vây tâm khảm của người dân, ông Chí là người hoảng loạn hơn cả. Cơ quan pháp y kết luận Xoan chết vào tầm 6 đến 7 giờ tối ngày 15 tháng 9, đúng vào cái ngày mà Sáu rời làng vào Nam. Nhưng rõ ràng tối đó ông Chí còn thấy Xoan đội nón đi thăm bệnh. Có lẽ nào... Ông Chí càng nghĩ càng sợ. Đám ma của Xoan diễn ra trong một ngày lộng gió và âm u. Nhìn cố quan tài im lìm trong làn khói nhang và tấm ảnh thờ trắng đen khiến ai nấy đều xót xa. Trong cái xót xa ấy có cả một nỗi khiếp đảm vì cái chết tăng thương quá. Làng này chưa từng có tiền lệ. Dân làng kéo nhau sang đám ma khá đông. Duy chỉ có ông bà Cử, cha mẹ Sáu là không sang. Có lẽ người mừng nhất bây giờ là bà Cử. Xoan chết rồi sẽ chẳng còn kẻ làm con trai của bà bận lòng thêm. Dù dân làng có ý trách cứ, song mảy may chẳng có ai tin ông bà Cử dám ra tay hại người, và ông bà cũng chẳng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Đám chôn cất diễn ra ngay trong ngày hôm đó, sau khi diễn ra một sự việc làm cho ai nấy đều hoảng hồn. Bẵng đi 3 ngày sau đám ma của Xoan. Hôm ấy thằng Kiểm lật đật đi thăm ruộng. Ở cái làng này thằng Kiểm là dạng tinh ăn mù làm, ham cờ bạc đỏ đen. Làng trên xóm dưới chẳng ai lạ gì. Nếu không phải bà Nhẫn mẹ của nó đổ bệnh lâu nay, chắc chẳng bao giờ người ta thấy nó vác mặt ra ngoài đồng. Đang cuối vụ hè thu, cánh đồng trải rộng ngập trong sắc vàng của hàng ngàn bông lúa chiếu nặng, hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu. Bên trong một căn chòi canh lúa, ông Chín nhận nha kê cái điếu liền miệng rít một hơi tóp má, thở ra một làn khói trắng. Ông kê chén trà lên môi rồi nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn ra mấy mẫu ruộng bạt ngàn. Ông Chín trần lạnh lùng rồi nhớ đến sự việc vòng úp trong đám ma của con bé Xoan. Đang thẫn thờ suy gẫm về những điều quái dị trong cõi vô hình, chợt ông Chín thấy ở đầu bờ ruộng có bóng của thằng Kiểm đang đi thăm đồng. Chống tay đứng dậy, ông Chín tiến ra chòi rồi vẫy tay gọi to: "Kiểm ơi, đi thăm đồng hả? Qua tao ngồi làm chén trà chơi." Nghe tiếng gọi, thằng Kiểm lật đật tiến lại, từng đám mồ hôi túa ra thấm ướt cái áo đuôi tôm bạc màu cùng hàng cúc phanh ra. Thấp thoáng bên ngực trái có hình xăm của một con hổ bằng mực tàu. Bước vội vào trong chòi, thằng Kiểm than vãn trong khi ông Chín rót mời nó cốc nước: "Sau này nắng thế chú nhỉ, nắng như tháng 6 vậy đó." Ông Chín phanh ngực áo rồi nói: "Kệ mẹ nó, càng nắng càng yên tâm. Giờ mà mưa to là hỏng bét, rụng hết lúa chứ chả bàn đâu." Kiểm rút bi thuốc lào lên đỡ chén nước kê lên miệng, nhấp một ngụm sừng nhớ ra điều gì, Kiểm bèn nói: "Mà hôm đám ma cái Xoan chú có sang không? Cháu xuống dưới thành phố có việc cho nên không có đến được. Thế bảo là con bé Hằng nhà bà Hà bị làm sao hả?" Ông Chín lúc này gật đầu xác nhận: "Có, tao sang thắp cho con bé tuần nhang. Đừng đứng nói chuyện nào với đám ông Chí thì thích cảnh ấy. Con Hằng nó bị vong ốp đó mày." Kiểm lúc này liền hoảng hồn: "Chú bảo sao bị vong ốp, có thật không ạ?" Ông Chín lúc này xanh mặt kể lại từng chi tiết. "Chính mắt tao nhìn thấy, không thật sao được. Số con bé Hằng, con gái độc nhất của gia đình bà Hà hôm đó, có theo mẹ nó sang viếng đám ma. Con bé thì mày biết rồi, nó mới có 5 tuổi, kháu khỉnh và rất thông minh. Lúc mà tao đang nghe ông Chí kể việc hồn ma con Xoan hiện về, chỉ trôi chết á, thì con bé Hằng nó đang ngồi chồm hổm ở trên chiếc bàn gỗ ở ngoài sân. Nuốt nước bọt đánh ngực, ông Chín liền kể tiếp. Đang yên đang lành nghe thì nó kêu thét lên rồi ngã vật ra đằng sau. Chúng tao tưởng là nó mải chơi cho nên bị ngã, cho nên lao đến đỡ. Bất thình lình thì nó ngồi bật dậy, nó xếp bằng. Toàn thân của nó tỏa ra một cảm giác âm u lạnh lẽo lắm. Hai mắt của nó trắng dã toàn lòng trắng. Nghĩ lại mà tao vẫn thấy sợ. Kiểm lúc này liền hối thúc. Thật về hả chú, xong rồi sao nữa à? Ông Chín lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Con bé nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người như là thoát tục đó. Mày có tin không? Đứa con bé 5 tuổi mà giọng của nó cứ khủng khục đó. Như vọng về từ cái chốn nào đó. Nó tự xưng là con Xoan rồi nó ôm mặt khóc. Trời đất ơi, chúng tao hãi quá mới lùi lại. Mấy người đàn bà thì biết con bé nó bị vong ốp cho nên súng lại để hỏi han. Con bé nó cứ kêu đau, kêu đói và nó kêu lạnh. Thế nhưng hỏi ai đã làm hại nó thì nó lại im lặng. Được một phút đồng hồ thì nó giãy nảy rồi đổ ập xuống. Cái lúc ấy ai cũng hiểu là vong thoát xác, cho nên là mới súng lại đưa con bé ra trạm y tế. Nghĩ lại mà ta vẫn còn thích kinh. Ông Chín kể xong thì quay sang nhìn Kiểm như tìm đồng minh chia sẻ. Thế nhưng mà ông nhanh chóng thất vọng, vì Kiểm sau khi bắn bi thuốc lào thứ hai thì lại bỏ về. Trước khi nó về, nó còn cợt nhà bằng một tràng cười rồi bảo: chú kể thế nào đi chứ, riêng cháu thì cháu không tin có ma. Chết rồi là hết thôi, hồn phách sức nào mà hiện về nhập xác, rõ là hoang tưởng mà. Ra khỏi chòi canh lúa của ông Chín, thằng Kiểm lúc bấy giờ cắm đầu đi một mạch về nhà. Nói cứng là như vậy, thế nhưng trong lòng của nó đang bắt đầu đâm hoàng. Không đến thắp cho Xoan một nén nhang tiễn biệt, sang thằng Kiểm hiểu biết hết những sự việc ma quái đó. Từ việc oan hồn của Xoan chết hiện về để báo mộng nhờ vớt xác, cho đến việc vong thân đói thằn rét. Kiểm biết hết, thậm chí là còn nghe ngóng đám ông hiệu trưởng thôn nói chuyện về tình hình điều tra của phi công an. Lý giải cho việc bởi lẽ Kiểm chính là kẻ đổi bại gây ra cái chết oan nghiệt cho Xoan. Thất thểu trở về nhà, mệt mỏi ngồi xuống bàn uống nước và chìm trong suy nghĩ. Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu thì tiếng hò thúng thắng của mẹ hắn đã phá ngang đi dòng suy nghĩ. Đang trong lúc lo lắng thích cảnh ốm đau, Kiểm lầm bầm chửi thề một câu rồi lại đi thẳng ra quán thịt chó ở bên uống rượu giải khuây. Ở quán thịt chó mở xuyên đêm đó, hắn lại nghe người ta bàn tán về cái chết của Xoan. Đám ấy chẳng ngần ngại rủa xả kẻ độc ác đã gây ra những việc đáng tận lương tâm. Có kẻ cao hứng còn phán một câu làm cho Kiểm giật thót. Cái giống chết oan nó thiêng lắm các ông ạ. Trước sau gì nó cũng hiện về báo oán cho mà xem. Đêm dần về sáng, trời vi vút từng đợt âm phong. Gió nơi triển đê dẫn về làng thổi vào những rặng tre bên bờ xào xạc. Đám tre già kêu lên cót két, mặt sông ngập tràn trong sắc trăng nhạt. Lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tán lá. Kiểm thất thểu đi về nhà trong cơn say chích choáng, chân nằm đá chân chiêu về kẻ áo vắt trên tấm thân đang ở trần. Đầu đó trong xóm có tiếng mèo gọi bạn tình thoáng qua, nghe như trẻ con khóc đêm. Kiểm lặng trằng với cơn say bất tận, đang cố gắng để đầu có thể tỉnh táo, chợt hắn nghe có tiếng nói thì thầm cách hắn vài bước chân. Cảm giác rất rợn người. Nhớ lại câu chuyện mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya, lúc bến sông vắng vẻ, nhất là đoạn này gần nơi hắn đã vũ nhục Xoan. Tiếng thì thầm vang lên làm cho hơi rượu trong đầu của Kiểm bay gần hết. Lấy toàn bộ can đảm, hắn ngó sang nơi phát ra tiếng động. Ngay lập tức toàn thân của hắn ớn lạnh, chân tay run lên lẩy bẩy. Khi thấp thoáng bên gốc cây si già mọc trong bãi đất hoang, có một bóng trắng đang đứng cắp nón. Cái bóng trắng đó hình như nhận ra sự có mặt của Kiểm, cho nên từ từ ngẩng đầu lên. Chẳng biết là người hay là ma, thế nhưng Kiểm vẫn hoảng sợ bỏ chạy. Hơi rượu làm cho ngay chân của hắn díu vào nhau. Cảm giác phía sau lưng có một thứ gì đó bám theo, lướt qua những đụm cây xào xạc. Thời gian đổ về 5 giờ chiều, Kiểm ú ớ choàng tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trong nhà, cảnh vật khác xa đêm qua làm cho hắn đỡ sợ. Xong không khỏi thắc mắc, nhắc thấy con trai lồm cồm ngồi dậy, bà Nhẫn dấn cổ ho một tràng rồi dở giọng trách cứ. Nhà mày đi đâu mà rượu chè be bét lăn đổng ra đường thế? Đám ơi, thằng Toán nó đi chơi về đó thấy mày cho nên đưa về nhà đấy. Kèm thấy con Hồng của mình khô san, khẽ biện đại ra một lý do. Tôi đi sang nhà anh Thám mà làng bên uống rượu tân gia, về say quá cho nên vậy. Bà Nhẫn chán nản nhìn thằng con trời đánh. Mày đi tắm rửa rồi nấu cho tao nồi cơm, đói quắt ruột rồi. Bà Kiểm ạ, mày nên học lấy cái nghề nuôi thân đi, cứ bám vào đồng tiền trợ cấp của tao có ngày chết đói. Kèm chép miệng chống tay đứng dậy, tiến ra bàn uống nước bắn điếu thuốc lào mà không đáp. Trong đầu của hắn cứ nghĩ mãi về hình bóng người đứng dưới gốc si đêm qua. Mất một lúc lâu sau, hắn mới tiến ra sau nhà tắm táp sơ qua. Chiều đã muộn, ánh trăng tà đang ngả sang màu mỡ chó, giờ là sắp có mưa to. Đám cỏ kè cốc ngoe bắt đầu râm ran, tiếng rễ kêu rình rích như hòa chung vào bản âm hưởng u buồn. Tắm táp xong xuôi, Kiểm lại vào trong nhà ngồi đực mặt, cũng chẳng thiết tha cơm nước gì. Một lúc sau khi thích mẹ của mình dục quá, Kiểm đành lật đật sang nhà hàng xóm ít tiền ra chợ đông gạo. Cầm số tiền ít ỏi trong tay, Kiểm đi vội ra quán tạp hóa đầu làng, vì chợ chiều giờ này đã đóng cửa. Kiểm đi rất vội vì đoàn ra quán tạp hóa phải đi qua gốc cây sung nơi làng vớt được xác của Xoan. Con sông hôm nay nước lên cao hơn, gió đưa từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào mé bờ. Ngọn đèn leo lét của đám thuyền trài ăn ngủ trên sông đang vụt sáng. Nhìn xa xa cũng gợi lên một vẻ kỳ dị, nơi có những đống lửa ma chơi lập lòe. Bóng tối đang mòn mèn phủ dần trên khúc sông hoang hoài. Cảnh chiều quê đó thật buồn bã thê lương. Mới gần tới gốc sông, Kiểm chợt giật mình vì người thấy một mùi hương trầm phẳng phất. Lẫn trong tiếng gió xe sắt và tiếng cỏ dại xào xạc, Kiểm nghe thấy giọng của đàn bà lẩm bẩm khấn vái. Xoan ơi, con chết oan uổng quá. Kiểm len lén tiến lại gần, nhận ra đó là bà Báu, bác ruột của Xoan. Sau đám ma của cháu mình, bà Báu như già đi cả chục tuổi. Đôi tay khô gầy lập cập cầm nén hương dưới gốc sung. Gió hiu hắt thổi, những chiếc lá sùng rơi xuống, nén nhang tắt ngấm chỉ còn vương lại một vài làn khói mỏng. Kèm là người đi qua, để lại bà Báu ngồi lâm dâm khấn vái với bóng đêm dần trùm xuống, làn khói nhang đang nhòe nhòe. Cơm nước xong xuôi, Kèm lại đem mâm bát ra sân giếng sau, rồi vứt luôn ở đó. Đêm này hắn lại đi uống rượu, nhưng sợ đi qua bãi đất hoang cho nên tìm đường khác để sang nhà bạn nhậu. Cát đi vội trên đường đê, trăng vừa lên chênh chếch rọi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông. Kèm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, gió thổi vào luồn qua tóc của hắn mắt rượi. Từng đám lục bình trổ bông tím ngắt lững lờ êm ả. Từ lúc đèn ngựa xoăn ra trong cơn say điên đảo, đêm nào Kiểm cũng thẳng thốt bật dậy vì gặp phải ác mộng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn gai người. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Kiểm không nhìn thấy phía sau lưng của hắn một bóng đàn bà đi theo từ bao giờ. Linh tính mách bảo có người đi theo mình, Kiểm quay người lại, giật mình trước mặt hắn từ đâu đã xuất hiện một cô gái. Cô gái dáng dấp còn khá trẻ, diện bộ đồ nâu cánh rán, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng thêm mong manh. Mái tóc đen dài nổi bật, làn da trắng đuột nà, cho nên tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng Kiểm đã thấy lòng rộn rã. Trong khi Kiểm còn đang ngây ra thì giọng nói của người con gái nhẹ bỗng cất lên. Anh gì ơi, cho em hỏi thăm chút xíu được không? Đừng ra bến sông đi hướng nào về anh, em tìm mãi không có thấy. Kiểm ngạc nhiên đăm đăm nhìn, giọng nói lạ lắm, chắc không phải một người quen trong xóm mà chỉ là một cô gái bị lạc đường. Kiểm lấy làm lạ, bởi lẽ bến sông to lù lù nằm ngay ở đầu làng, nên neo đầu của hàng chục chiếc thuyền buôn, không tìm thấy là một chuyện thật hiếm hoi. Miệng Kiểm vẫn ngậm điếu thuốc và nhau mắt vì khói. Thế cô là người làng nào? Bến sông thì phải đi theo hướng ngược lại cơ. Kiểm nói đến đây thì chợt cứng họng. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, làn da trắng nuột nà ban nãy bây giờ chuyển sang sắc xanh, đôi mắt to đen tuyền một tròng đen ma quái cộng với lời tiếng cười khúc khích kề sợ nổi lên. Kiểm hoàng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng của cô gái một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Kiểm muốn bỏ chạy nhưng không được. Hắn đứng chết chân nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần. Người cô ta cứ lơ lửng như là không chạm đất. Cô gái từ từ đưa tay. Kiểm ơi, ô hay, Kiểm ơi, hôm nay mày làm cái gì mà mày đứng đực mặt ra vậy? Tiếng của ông Diễn gọi bên tai kéo Kiểm tỉnh táo trở lại. Ông Diễn giật tay hắn rồi nói: sao mày lại đứng đực mặt ở đây? Làm tao cứ tưởng là mày bể kèo cho nên là đi kiếm. Thế nhanh lên, tiết canh để lâu rồi rồi nó bâu, ăn đỉa chảy chết mẹ đấy. Kiểm như thoát khỏi mộng cảnh, hắn tái mặt nhìn ông Diễn rồi lại đảo mắt ngó xung quanh. Xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm, mặt trăng khuất sau đám mây dày. Cô gái lúc nãy đâu rồi chú Diễn? Chú có thấy một cô gái đứng ở đây không? Sao thoát cái đã biến mất vậy? Ông Diễn lúc này hồ nghi: ồ hai cái thằng này đã uống say chưa? Tao thấy mày đứng ở đây làm nhà một mình đó, có đứa con gái nào đâu. Sự nhớ ra lời đồn về hồn ma của Xoan hay hiện ra ở đoạn sông vắng, ông Diễn chợt biến sắc mặt. Ông vội vã giục: đi ngay, về nhà tao ngay. Hôm đó Kiểm uống rất nhiều rượu, xong không cách nào say nổi. Đến khi bữa rượu đã tàn, Kiểm xin ngủ lại một đêm vì lý do về nhà sợ trúng gió. Ông Diễn không vợ không con, sống một thân một mình cho nên vui vẻ đồng ý. Rượu vào làm cho bụng ấm ách, Kiểm lật đật đứng dậy bỏ ra nhà sau đi tiểu. Quãng nửa đêm trăng đã lên cao, Kiểm vừa vạch quần đái vừa cảnh giác nhìn ra vườn sau. Sau bức tường rào thấp, con đường dẫn ra sông sáng rõ như ban ngày. Chợt ngã nghe có tiếng của ai đó gọi, tiếng gọi vừa gần vừa xa văng vẳng ở bên tai. Như là người mộng du, Kiểm bước theo tiếng gọi đó, trèo tường leo ra ngoài men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc sung cổ thụ phất phơ vạt áo trắng, hôm nay Kiểm không say cho nên hắn thấy sợ. Tội ác của hắn tưởng chôn vùi bấy lâu nay bây giờ hiện lên trước mắt khiến cho hắn lo sợ. Các không sợ trời không sợ đất, mà sợ một thứ gì đó ám ảnh cả một tuần qua ngay tại gốc đa này. Có tiếng cú kêu đêm làm cho Kiểm giật mình. Hắn vẫn đứng ở vị trí cũ, hóa ra là hắn vừa thiêu thiêu ngủ. Kiểm dùng mình kéo vội quần, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương khiến cho hắn vội vàng bỏ lên nhà trên. Nhưng vừa quay lại được một bước thì Kiểm chợt cắm đầu ngã rúi rủi vì vướng chân vào đám dây mưa tươi. Hắn vội vàng gỡ ra và ngay lập tức rụng rời hồn phách, vì thứ hắn nắm trong tay không phải là dây mưa tươi mà lại là tóc. Một mái tóc ướt sũng. Kiểm chân mắt nhìn lại, lồm cồm dưới đất có cái thân người nằm trình ình ở đó. Kiểm ngửi thấy một mùi máu tanh xộc lên đến tận óc. Theo bản năng hắn hét lên rồi dậy đạp. Hắn cố đứng dậy để chạy, nhưng chân cứ kéo lại. Thế là hắn bỏ thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng của hắn, ngày càng gần xoáy vào đầu của Kiểm. Ông Diễn say rượu ngủ cho nên không thích cảnh hắn đang lao khỏi nhà của mình. Kiểm chạy bắn sống bắn chết về làng trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Gần về đến con ngõ vào nhà, hắn chợt dựng lại. Trước mặt của hắn là một làn sương dày đặc bủa vây. Sống lưng của Kiểm chợt lạnh buốt. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho tứ chi của hắn như tê dại. Trước mặt của hắn sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ cõi âm tỏa lên là bóng ma của Xoan. Đôi chân của Kiểm run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên ôm lấy mặt. Hắn không còn đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt người con gái đó. Khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào hắn suốt một tuần nay. Hắn lại vùng lên rồi cố sức chạy, chạy thật xa. Nhưng đầu óc Kiểm choáng váng, trước mắt tối sầm vì nghe tiếng gào thảm thiết. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa cho đến khi vấp chân ngã ụp mặt vào vũng nước ven đường. Vội vã đưa tay lên mặt, chợt hắn thấy lợm giọng nôn khan vì mùi máu tanh. Nhìn lại, Kiểm kinh hoàng vì nhận ra tay của hắn đẫm máu. Hắn biết mình không thể trốn được nữa. Hồn ma của Xoan chậm chậm đứt lại với tiếng khóc bi ai. Kiểm rú lên trong một nỗi sợ hãi đang dâng lên đỉnh điểm. Đôi mắt hồn ma trợn trừng đầy thù hận. Đó là đôi mắt mà hắn ta đã không dám nhìn vào buổi tối hôm đó. Hôm đó Kiểm đi nhậu say về, trời đương nổi gió to. Hắn bắt gặp Xoan đang cắp cây nón sang nhà sáu. Vốn thầm thương Xoan đã lâu, đã mấy lần buông lời tán tỉnh mà bị Xoan cự tuyệt. Đã vậy còn bị sáu sang tận nhà và cho mấy cái bạt tai. Kiểm sớm đã cày mũi, nay lại thấy người con gái mình yêu sang nhà tình địch. Cơn ghen tỉnh trong Kiểm đã dâng lên làm cho rượu bay đi sạch. Kiểm nhặt một nhánh cây âm thầm đi theo Xoan. Nhân lúc đi qua bãi hoang, Kiểm đã đánh ngất Xoan rồi kéo sâu vào trong bụi rậm. Hắn xé nát quần áo của Xoan, cào xé thân thể Xoan trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó hắn chẳng khác nào một con sú thay mồi. Xoan choàng tỉnh luống cuống kêu thét lên, sau ngăn ngay bà cụ đấm làm cho cụ chóng váng. Chỉ chờ có như vậy, hắn vũ nhục Xoan một cách đê hèn. Đến khi Xoan là người ngất đi, hắn mới buông tha. Cơn say đã bay sạch. Kiểm hoảng hốt khi thấy khuôn miệng của Xoan đang há ra đầy máu. Các ngồi dậy ra đằng sau. Trong cơn nhục nhã đó, Xoan đã cắn lưới tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng Xoan thấm ướt trên đất. Xoan chết mắt mở trừng trừng, toàn thân chi chít vết lằn đỏ vì bị hắn cào cấu trong cơn điên tình. Kiểm đem xác của Xoan ném xuống sông trong lúc mưa gió. Để rồi đến lúc này hắn mới nhận ra nợ máu phải trả bằng máu. Tin Xoan bị kẻ gian hãm hại làm cho dân làng sợ mười, thì tin thằng Kiểm đi đầu thú càng làm cho người ta ngỡ ngàng gấp đôi. Người ta thương xót cho cô gái nít na bao nhiêu thì lại rủa xả thằng ác nhân bấy nhiêu. Những tưởng câu chuyện đã đi đến hồi kết, thế nhưng không. Sự việc đau lòng tiếp tục xảy ra vào một đêm trăng sáng, đúng vào cái ngày thằng Kiểm đi đầu thú. Từ đó ông Chí đang thiếp đi trong giấc ngủ thì nghe tiếng vợ gọi ầm lên từ bến sông. Lật đật trở dậy, ông Chí nhíu mày hỏi: "Cái gì mà bà gào ầm lên như thế? Thế thằng thuốc cắt xong chưa?" "Tôi là tôi thấy thuốc nhà bác sĩ Tuyến là tốt lắm đấy, bà khỏe hẳn ra rồi." Bà Chí lao vội vào trong khoang thuyền, mặt của bà tái mét dòng run rẩy. "Thuốc thằng cái gì? Ông ra ngay chỗ cây sung đi." Ông Chí lúc này liền tò mò: "Cây sung nào?" Cây sung chỗ vớt xác con bé Xoan, dân làng họ đang kéo nhau ầm bầm ra đó, hình như là có người thắt cổ chết ở cành sung. Bà nói thật không? Mà ai thất cổ? Tôi sợ quá không có dám ra xem, cũng chưa biết là ai. Tôi về tôi kể chung nghe đó. Ông Chí lúc này vội vàng lao ra bến. Trên con đường đê dân làng đang ùn ùn kéo nhau đến gốc sung. Vừa tới nơi ông nghe có tiếng ai đó thẳng thốt: "Trời đất ơi, hóa ra là thằng Sáu con nhà cử." Ông Chí thất kinh dọi đèn lại. Trên cành sung chĩa ra sông, gương mặt của thằng Sáu đã xám ngoét, cái lưỡi thè ra một cách đầy quái gở. Vậy là Sáu đã trở lại làng, tìm đến đúng nơi này để quyên sinh. Ông Chí cùng đám thanh niên bạo gan trèo ra, tháo giày đưa xác vào trong bãi đất. Sau cái chết của Sáu, dân làng càng bàn tán dữ dội. Có người vốn ghét ông bà cử cho nên nhân dịp này bình phẩm: "Chả ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời. Nhà lão cửa đến ngày hết phúc rồi, quả là rời có mắt." Hay như là câu nói: "Cấm cản chúng nó cho nó lắm vào, bây giờ thì tan cửa nát nhà. Bởi vậy mà ở đời ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên." Sáu chết rồi nhưng vẫn tiếp tục hiện về, đôi khi cả làng linh cảm thấy không hề trông thấy thực sự. Ông bà Chí có lẽ là người cảm nhận rõ nhất, vì đêm nào cũng nghe tiếng khóc di dị trong đêm. Thì khóc ấy vọng về từ gốc cây sung trong huyệt Hà Bá, dân làng cũng khẳng định là tiếng khóc của Sáu và Xoan. Ban đầu người ta đề nghị ông bà cử chôn con trai cạnh mộ của người yêu, nhưng bà cử vì căm hận cho nên phản đối. Sống đã khổ, chết cũng bị ngăn cách. Mộ của Sáu nằm cách mộ của Xoan khoảng 20 mét và đối diện nhau. Riêng ông Chí lại cảm thấy xót xa cho đôi trẻ. Ông biết Xoan và Sáu thương nhau và đêm nào tiếng khóc mà quái cũng vang lên, làm trông càng phiền não. Thì không nức nở ai oán và thê lương, khiến cho lòng dạ người ai cũng nao nao. Thanh âm buồn thảm day dứt khiến cho ai cũng mùi lầm. 49 ngày kể từ khi Sáu chết, ông Chí ngồi ở mũi thuyền âu sầu bảo vợ: "Có thể chúng nó không gặp nhau được nữa cho nên cứ khóc mãi đâu bà nhỉ." Bà Chí châm chén trà rồi lắc đầu: "Khi sống bị ngăn cản, chẳng lẽ lúc chết cũng không dám đến với nhau." Ông Chí trầm ngâm không đáp rồi vối vợ đi nằm. Chờ cho vợ ngủ say, ông lặng lẽ chèo thuyền đi đến khúc sông gần nghĩa địa. Đến đêm hôm sau thì không đã im bặt, làm cho ai nấy đều tò mò. Chẳng ai biết đêm qua nhân lúc trăng sáng, ông Chí đã ra tận mộ của hai đứa. Từ ngôi mộ này sang ngôi mộ kia được ông trồng một đám dây mơ dài nối hai ngôi mộ thành một, lại trồng xuống trước mộ của Xoan một gốc dây leo cắt đằng. Phần ngọn trộm đến đám dây mơ kéo sang tận mộ của Sáu, hệt như tạo thành một cây cầu. Kỳ lạ là trồng từ đêm hôm trước mà sáng hôm sau dây leo nó đã vươn lên sống mãnh liệt, lá cây xanh đậm hoa nở tím ngắt. Ngày tháng trôi mau, hai ngôi mộ theo thời gian đã xanh cỏ, Thỉnh thoảng ông bà Cử và Báo cũng ra bộ thăm. Thế nhưng thường thì người này ra, người kia lại bỏ về ngay. Họ kiêng kỵ nhau như kẻ thù giết chết con cháu của mình. Sự oán hận của hai nhà làm cho trong làng ai nấy cũng đều ai nấy không yên. Dù sao thì mọi chuyện đã là dĩ vãng, đâu ai muốn cớ sự như vậy. Hai nhà từ trước đã thân nhau, chỉ không chịu cảm thông mới sinh ra nồng nỗi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.